Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1526, Nại Hà Thiên. Người đại đạo đâu? Chương 1522, Nại Hà Thiên. Người đại đạo đâu? Thiên Nhất Quán phế tích phía trên, Giang Hạo kéo lấy tàn phá thân thể, đi vài bước lại ngừng lại. Hắn nhìn lên bầu trời đi xa thân ảnh trầm mặc không nói. Hồng Vũ Diệp bị thương nặng, xem bộ dáng là trọng thương thoát đi. Nơi đây thiên địa ai có thể tổn thương nàng? Giang Hạo hơi suy tư, liền biết được là Nhân Hoàng. Như thế, Giang Hạo thở dài một cái. Đã như vậy lâu sao? Thiên Nhất Quán biến mất thời điểm là nhân tộc cùng tiên tộc đấu bắt đầu. Đằng sau hẳn là còn có một quãng thời gian dài đằng đẵng. Thẳng đến về sau Tỏa Thiên xuất hiện, Thánh Chủ bị phong ấn, về sau Thánh Đạo bị phong ấn, Tổ Long bỏ mình. Như thế, Nhân Hoàng tìm được Hồng Vũ Diệp, đánh cho trọng thương, bức bách đối phương ngủ say. Như thế, Nhân Hoàng thời đại kết thúc, là ta ở bên trong quá lâu, vẫn là đạo nhị đem ta đưa đến nơi này. Giang Hạo suy tư dưới, cảm giác đạo nhị không có loại năng lực này, có lẽ là đem mình đưa đến hắn kết thúc thời khắc cuối cùng. Đạo nhị xét đến cùng vẫn là người bên kia, Thiên Nhất Quán đổ sụp sẽ đem mình triệt để mai táng. Mà đạo nhị lấy tự thân đại đạo, đem mình đưa đi ra, không vâng lời bên kia ý chí, thời khắc cuối cùng, tự nhiên muốn tiếp nhận bên kia phản phệ. Nguyên bản có thể bình yên chết đi hắn, cuối cùng bởi vì tiễn hắn đi ra, đem thống khổ không chịu nổi chết đi, không quay đầu lại, chính là cho hắn lớn nhất thể diện. Có lẽ hắn nghĩ làm chút gì, nhưng hắn xác thực không làm được cái gì. Không có Giang Hạo đến đoạn thời gian, hắn chỉ có thể đem Hiên Viên Bình An bọn hắn đưa vào vực sâu. Có thể Giang Hạo tới, đạo nhị liền đem người đưa tới đạo quán. Bởi vì cũ lựa chọn, bọn hắn không có chút nào còn sống khả năng. Hắn chính là muốn làm cái gì, nhưng xác thực bất lực. Chỉ có thể dựa vào Giang Hạo sự biến hóa này. Cuối cùng Thiên Nhất Quán đổ sụp, đạo nhị y nguyên nghĩ làm chút gì. Nhưng hắn có thể làm cái gì đây? Duy nhất có thể làm chính là đem Giang Hạo đưa ra ngoài. Hắn vốn là kẻ chắc chắn phải chết, vốn là rất nhiều quân cờ một viên, thực tình muốn đi theo Nhân Hoàng vì nhân tộc mà chiến. Đáng tiếc chính là hắn không chỉ là chính hắn, càng đến gần Nhân Hoàng, biết được càng nhiều, ngược lại càng dễ dàng trở thành kẻ phá hoại. Nhìn như thoải mái, nhưng nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, đem Giang Hạo đưa ra đến, trở thành hắn thời khắc cuối cùng duy nhất có thể làm. Có lẽ hắn cảm thấy người trước mắt đường là đúng, tiễn hắn một đoạn, trong lòng liền sẽ dễ chịu một phần. Giang Hạo thu hồi tâm thần, nhìn hướng tàn phá phế tích, tâm thần cảm giác dưới, cuối cùng thở dài, chôn xuống linh thạch. Không thấy, sau đó Giang Hạo cất bước, hướng Hồng Vũ Diệp thoát đi phương hướng đi đến. Sau khi trở về cần làm sự tình, tương đối nhiều, nhất là đạo nhị sau cùng nói. Cường tráng sư phụ, khả năng cũng tại mình thời đại, như vậy sẽ là ai? Có phải hay không vẫn là như trước đó như vậy cường tráng? Cũng không thể là Đào tiên sinh a. Giang Hạo lắc đầu. Cảm thấy không phải, cái này chuẩn bị ở sau có làm được cái gì, rất khó có người xác định. Như thế, liền rồi nói sau, đi trên đường, Giang Hạo thân ảnh biến mất nhanh, dù là thân thể của hắn cũ nát, đại đạo ma diệt, có thể tâm thần lực lượng, đồng dạng có thể một bước ngàn dặm, chỉ là trên đường, hắn thấy được đại đạo áp chế đến, vô tận tiêu điều, bao trùm đại địa. Đại thế ngay tại biến mất, ngược lại là không có giống Nại Hà Thiên bên kia như thế. Có tận thế cảm giác, đây chính là Nhân Hoàng cầm kia đạo thương tranh thủ mà đến hy vọng. Đem một chút thiên chi kiêu tử, lưu lại, nhưng nhân hoàng là như thế nào chết, hắn cũng không xác định. Bày ở mình cùng phía trước kỳ thật có hai lựa chọn. Một là tìm kiếm nhân hoàng, có lẽ có thể biết được hắn vì sao mà chết, lại là như thế nào chết đi. Hai là nhìn xem Hồng Vũ Diệp ngủ say, bảo đảm an nguy của nàng. Mình đến, đảo loạn một bộ phận nhân quả, cho nên rất dễ dàng xuất hiện không biết nguy hiểm. Hai chọn một, hắn không hề nghi ngờ. Tuyển cái sau, đi trên đường, Giang Hạo có thể cảm giác trên người mình sinh cơ ngay tại tán loạn. Đại đạo khí tức đã không tại, cổ kim thiên danh tự mang tới hết thảy cũng tại rời xa chính mình. Hắn cũng nhịn không được bao lâu, theo Giang Hạo một đường đi qua, hắn nhìn thấy một chút quỷ dị đại đạo khí tức bắt đầu sinh sôi. Nhưng không có đáng sợ như vậy, một chút chủng tộc bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Mà long tộc người thì tại nhanh chóng hướng hải ngoại mà đi. Giang Hạo cũng không bị phát hiện, y nguyên đi tại đi theo Hồng Vũ Diệp con đường bên trên. Lần này cũng không phải là đại thế tận thế, cho nên rất nhiều chủng tộc ngủ say cũng không bị liên lụy. Chỉ có một ít chủng tộc tựa hồ vận khí không tốt, bị tìm được, từ đó bị che kín. Ầm ầm, Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bên trên bầu trời có một vệt ánh sáng lấp lóe, đem thiên địa một phân thành hai, đại thế tại kết thúc, quét sạch sinh cơ tại tán loạn, hắn đem từ đại thế lấy được hết thảy trở về đại địa. Ổn định đại địa, để nguyên bản tiêu điều mang theo u ám đại địa, chậm rãi linh hoạt tới. Giang Hạo nhìn qua đây hết thảy, biết được là nhân hoàng tan hết mình, để đại địa nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng làm cho tuôn ra không biết khí tức tán đi. Đại la cơ bản đều bị phong ấn, chủng tộc mạnh mẽ cũng đã không có tung tích gì nữa. Hắn một người gánh chịu hết thảy, bây giờ hắn kết thúc, chính là thời đại kết thúc, để hết thảy phảng phất đảo ngược. Nhân hoàng cho thánh đạo, long tộc, thánh chủ, tiên tộc bọn người đầy đủ thời gian. Nhưng cuối cùng, bọn hắn tất cả đều thất bại, tỏa thanh trước mắt không đủ tư cách. Sơn hải đại thế có cùng không có không có khác nhau. Tiên tộc tiên đình không kiến tạo cửu u, long tộc chế tạo thế giới mới xem như hữu dụng nhất. Nhưng không được, bây giờ lại không còn thời gian, cho nên phong ấn, chết đi, mà hắn một người lựa chọn tiếp nhận hết thảy. Trở về đại đạo, không có nại hà thiên kia sáng chói đến cực hạn thời đại. Không có nại hà thiên trưởng khống vạn vật năng lực, nhưng tổn thương lại là ngắn nhất. Giang Hạo cảm thụ được hết thảy, có thể phát giác được cái kia mang theo hài tử tới tìm hắn người trẻ tuổi. Một chút xíu tán loạn, cuối cùng biến mất tại giữa thiên địa. Rốt cục, Giang Hạo tại phía nam dãy núi bên trong, thấy được kia một vòng màu đỏ. Lúc này, Hồng Vũ Diệp lảo đảo đi tới một chỗ bí cảnh bên trong. Nàng một ngụm máu tươi nôn ra ngoài, sau đó thân thể bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Theo nhân hoàng trở về đại địa, nàng cả người đều đang thu nhỏ lại. Nhân hoàng vì sao lại cái này thuật? Mà lại hắn làm sao lại biết được cái này thuật đối ta hữu dụng? Nại Hà Thiên, người âm thầm dạy hắn, nói, Hồng Vũ Diệp lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người cực kỳ suy yếu, lực lượng cũng tại một chút xíu tán đi, tựa hồ muốn về đến tuổi nhỏ thời điểm. Rất nhanh, nàng đi tới một chỗ quan tài phía trước, không chút do dự, cả người nằm hướng vào trong, tựa hồ nơi này có thể cho nàng đầy đủ an toàn. Mỗi cái đều như vậy. Hồng Vũ Diệp nằm tại quan tài bên trong, nhìn lên bầu trời, thanh âm bình tĩnh truyền ra, bất quá lần này ta không có gì có thể lấy mất đi. Tựa hồ mang theo một chút thanh tỉnh, sau đó quan tài bắt đầu quan bế. Khi triệt để quan bế thời điểm, Giang Hạo xuất hiện tại quan tài bên cạnh hắn nhìn qua quan tài, cũng không nói cái gì, sau đó ngồi tại quan tài một bên. nhìn xem hết thảy chung quanh, hoặc nhiều hoặc ít hắn có thể nhận ra một chút, nơi này hẳn là Thiên Âm Tông phụ cận, không biết ma quật ở đâu. Như thế xem ra, tuế nguyệt biến thiên, nơi này nhưng thật ra là Thiên Cực Hoàng Triều phụ cận. Quặng mỏ dưới mai táng cổ chiến trường không biết phải chăng là cùng Thiên Cực Hoàng Thành có quan hệ, cũng khả năng là phía sau chiến trường. Dù sao Hồng Vũ Diệp trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại, những thời đại này mặc dù không có Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng dạng này cường giả, nhưng Đại La khẳng định như vậy có đánh ra một cổ chiến trường cũng hợp tình hợp lý. Nhìn xem quan tài bị lực lượng phong bế, Giang Hạo trầm mặc không nói, hết thảy lắng lại. Hắn không tiếp tục lưu lại lực lượng, hắn hôm nay cũng không đủ lực lượng. Bất quá hắn không hề rời đi, mà là đứng tại chỗ. Thời gian từng giờ trôi qua, một ngày, 10 ngày, một năm, 3 năm, Giang Hạo phát giác được thiên địa ngay tại yên lặng. Dù là còn có người sinh động, nhưng người tu tiên không thấy cường giả, lưu lại tu sĩ không có cường giả, rất nhiều thứ cũng đi theo biến mất, nhất là ghi chép, theo thời đại kết thúc, đều cùng nhau biến mất, không cách nào bảo tồn. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để chia cắt một thời đại. 10 năm về sau, Giang Hạo nhìn xem quan tài hoàn toàn biến mất về sau, Giang Hạo thân thể theo tiêu tán, hắn cũng đã đến cực hạn. Tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt, thân thể hóa thành tro tàn. Đương Giang Hạo lần nữa mở ra mắt thời điểm, đã tại trong tấm bia đá thái cổ âm dương ma bàn lên. Hắn lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trên thân đại đạo căn cơ trong nháy mắt vỡ vụn tán đi. Không những như thế, Giang Hạo mắt nhìn trong tay danh tự, răng rắc một tiếng, danh tự tan rã, cùng hắn lớn đạo nhất, triệt để tiêu tán thiên địa. Bây giờ Giang Hạo cảm giác mình lại không còn đại đạo, mình nhiều nhất giết ngay lúc đó sư phụ, mà đối phương đem mình bản thể đại đạo cùng danh tự đánh giết, vẫn là cách thời không. Giang Hạo thở dài một cái, quá mạnh, hoàn toàn là không thể nào hiểu được cường đại. Nếu như không phải cổ kim thiên danh tự ngăn cản một chút, hậu quả khó mà lường được. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo lại nhìn về phía kia ba đảo ánh sáng, phát hiện tất cả đều ảm đạm xuống. Sau đó Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở tận cùng bên trong nhất. Có lẽ có chính một ngày có thể không mượn nhờ neo định liền có thể đi qua xem xét, nhưng bây giờ khẳng định không được. Mặt khác, cũng không có xem xét cần thiết. Đến mức thái cổ âm dương ma bàn nhị truyền, hẳn là cùng thi giới chỗ sâu có quan hệ, phải đi kia phiến biển mới có thể lần nữa nghịch chuyển a. Thuận theo chuyển tự nhiên là không dám. Cảm thụ được thân thể của mình, Giang Hạo không biết bây giờ mình cùng người giao thủ là loại nào tu vi. Hắn có tuyệt tiên tu vi, nhưng không có tuyệt tiên đại đạo. Không có đại đạo, uy lực liền rất yếu, như là chân tiên sơ kỳ cùng chân tiên trung kỳ chênh lệch, như là lệch trời. Sau đó, thiên đao xuất hiện tại Giang Hạo trong tay, trên người hắn khí tức xuất hiện lần nữa biến hóa. Như thế, Giang Hạo thì nhẹ nhàng thở ra, bao nhiêu xem như có sức tự vệ. Như thế, hắn thu thái cổ âm dương ma bàn, hướng bên ngoài mà đi. Bên ngoài, thiên địa sớm đã khôi phục bình thường. Lúc này nguyên bản sạch sẽ bia đá, sớm đã nhiều một tầng khô cạn vết máu, tựa như tồn tại vô tận tuế nguyệt. Tất cả mọi người là nhìn xem bia đá, trầm mặc không nói, nhưng hết thảy tán đi thời điểm, bọn hắn liền biết được. Chiến đấu kết thúc, như vậy, kết quả cuối cùng là cái gì? Không người biết được, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi bên trong là phải chăng có người đi tới, hay là chờ đợi thi giới là không quan bế. Nếu như quan bế, mang ý nghĩa người bên trong đi không ra ngoài. Giờ khắc này, Hồng Vũ Diệp cứ như vậy nhìn xem bia đá. Dù là năm đó tỉnh lại phát hiện chỉ có mình một người, cũng không có như vậy bối rối qua. Không biết, chí ít tồn tại hy vọng, nhưng một khi thi giới xuất hiện quan bế, đó chính là muốn biến mất hy vọng của nàng. Cây kia lá sâm y nguyên lưu tại trong tay nàng. Đột nhiên, ầm ầm, thiên địa xuất hiện biến hóa, không chỉ là thi giới, còn có phía ngoài thiên địa. Mưa to bắt đầu rơi xuống, tựa như thiên địa thương xót. Trong chớp nhoáng này, Hồng Vũ Diệp lòng đều xoắn. Không chỉ là nàng, Nhan Nguyệt Chi mấy người cũng là như thế. Nếu như Giang Hạo chết rồi, có phải hay không mang ý nghĩa hết thảy đều thất bại rồi? Nại Hà Thiên lại quái dị nhìn hướng lên bầu trời. Vì sao lại trời mưa? Hồng Vũ Diệp hỏi, ngươi đoán? Nại Hà Thiên mở miệng nói, một nháy mắt, rơi xuống nước mưa trực tiếp kết băng, biến thành mưa đá. Nhan Nguyệt Chi cùng Thiên Tịch đạo nhân cảm thấy rét lạnh. Hai người kia vừa đối thoại, xui xẻo chính là bọn hắn, nhất là Thiên Tịch đạo nhân. Rốt cục có người hiểu hắn, chỉ là rất nhanh, băng lãnh tiêu mất. Hồng Vũ Diệp tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn không có việc gì. Vậy cái này đột nhiên biến hóa là vì cái gì? Nhan Nguyệt Chi cung kính mở miệng, Cổ Kim Thiên chết rồi. Nại Hà Thiên nhìn lên bầu trời nói, ta đều có chút bội phục Cổ Kim Thiên, không nghĩ tới tên của hắn còn có loại này diệu dụng. Bất quá hắn dù sao cũng là còn sống, có thể làm sự tình khẳng định nhiều. Vậy hắn chết liền cái gì đều không làm được rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi, Nhan Nguyệt Chi có chút không hiểu. Đây là ý gì? Không phải nói đã chết rồi sao? Làm sao còn hỏi có thể hay không làm việc? Nại Hà Thiên lắc đầu, khả năng vừa vặn tương phản. Nói các ngươi cũng không hiểu, hắn cùng ta cùng nhân hoàng không giống. Lúc trước ta còn tưởng rằng hắn như vậy tự tin người, khẳng định phải đợi đến cuối cùng, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu liền bị hắn kết thúc. Ta lúc đầu là cần nhờ chính ta đăng đỉnh giải quyết hết thảy, nhân hoàng là muốn dựa vào những người khác đại đạo, nhìn xem có thể hay không đi ra hoàn toàn mới phương hướng. Mà Cổ Kim Thiên, hắn muốn thâu thiên hoán nhật. Đây là ý gì? Nhan Nguyệt Chi lại hỏi. Nại Hà Thiên nhìn về phía đối phương, đối với đối phương biểu hiện vừa lòng phi thường, nhưng hắn lại thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ, cố lộng huyền hư, dối trá. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói, ngươi số tuổi lớn, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Nại Hà Thiên cười nhẹ chế giễu. Hồng Vũ Diệp không để ý đến đối phương, mà là nhìn xem bia đá. Đột nhiên nàng nhìn thấy bia đá xuất hiện một thân ảnh. Sau đó thân ảnh ngưng thực, triệt để đi ra bia đá. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, chung quanh phảng phất xuất hiện trệ không, đại đạo đều không tồn tại, không cách nào tới gần hắn. Đây là di chứng. Sự xuất hiện của hắn như là một cái thuần túy người bình thường, nhỏ yếu, bất lực. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy hắn trong nháy mắt, trong lòng chẳng biết tại sao có chút đắng chát chát. Nàng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, tựa hồ muốn tới ôm, nhưng vẫn là dừng lại tại trước mặt của hắn. Nhìn qua đối phương, cuối cùng mở miệng nói, phu quân. Mở miệng lúc, hốc mắt của nàng hơi có chút ướt át. Giang Hạo cười nói, ta trở về. Chợt lại lập tức nói, có chút nguy hiểm, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, xem như hữu kinh vô hiểm. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, cuối cùng chậm rãi vươn tay, điểm tại Giang Hạo cái trán. Cái sau có chút kinh hãi, chỉ là rất nhanh một ngọn gió thổi qua, Giang Hạo trên thân dư thừa khí tức liền biến mất. Suối quẩy sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, không suối quẩy. Giang Hạo sờ lên mi tâm cười nói, ta còn tưởng rằng lây dính suối quẩy, bất quá xác thực gặp được không ít suối quẩy đồ vật. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương há to miệng, cuối cùng nói, lần sau khiêm tốn một chút. Ngạch. Giang Hạo thoáng có chút xấu hổ, không phải kiêu căng hơn điểm sao? Người đạo đâu? Đột nhiên Nại Hà Thiên tại bên cạnh mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo thấy được Nại Hà Thiên, thoáng có chút ngoài ý muốn. Tiền bối cũng tại a, nói cung kính hành lễ. Cái sau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có loại bị vũ nhục cảm giác.